Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám hoàng tôn, ngày thường đều ở trong thư phòng đọc sách, không làm được việc gì. Sau khi Long An Đế từ hành cung trở về, liền hạ khẩu dụ, lệnh cho hoàng tôn đã trưởng thành cưới vợ không cần sớm vào triều nghe chính sự. Kỳ thật, cũng chính là Tần Vương Thế Tử cùng Yến Vương Thế Tử. Các hoàng tôn còn lại đều còn trẻ. Tần Vương Thế Tử tâm tình gì? Có thể tưởng tượng được. Tần Vương Thế Tử thượng triều đã nửa tháng. Hôm nay trước mặt chúng thần một bước, tay cầm tấu chương hơi có chút run rẩy. Hoàng tổ phụ vương tự tay viết một đạo tấu chương. Tôn nhi hôm nay thay phụ thân trình lên tấu chương. Mời hoàng tổ phụ nhìn qua. Long An Đế nghe được danh húy Tần Vương, trong mắt rồng hiện lên sương mù. Bất quá, cho dù cực kỳ tức giận, cũng đã qua một năm, cũng gần như không còn tức giận nữa. Trình lên đi, Long An Đế rốt cục mở long khẩu. Tần Vương Thế Tử Chu Diệu nhịn kích động trong lòng, đáp một tiếng, đem tấu chương giao cho Thẩm Công Công. Thẩm Công Công cầm tấu chương, đặt đến trước mặt Long An Đế. Hôm nay là tiểu triều hội, có tư cách tham gia tiểu triều hội, đều là trọng thần triều đình tam phẩm trở lên. Ai nấy đều thu hết một màn này vào đáy mắt, trong lòng tự cân nhắc không đề cập tới. Yến Vương ngước mắt lên, ánh mắt xẹt qua tấu chương trước mặt Long An Đế, tâm tình có chút khó chịu. Hán Vương đã từng giao thiệp đến Tần Vương, trong tấu chương này sẽ viết cái gì? Không cần suy nghĩ nhiều, đoán cũng có thể đoán được. Tổng cộng có 4 huynh đệ, 3 người đều lên tấu chương thỉnh thiên tử lập hậu. Nếu hắn không lên tiếng, sẽ rơi vào lưỡi dân chúng. Mặc kệ tình nguyện hay không, véo mũi cũng phải lên tấu chương. Tuy rằng không sợ, nhưng quả thực đáp ứng. Long An Đế mở tấu chương ra, long mục đảo qua, bất động thanh sắc lại buông xuống. Hán Vương nhìn sắc mặt Long An Đế, ánh mắt bay tới trên người hộ bộ thượng thư ở một bên. Hộ bộ thượng thư hơi không thấy được gật đầu một cái. Sau đó tiến lên một bước, cao giọng nói, hoàng thượng, thần hôm nay cũng có bản muốn tấu. Long An Đế thần sắc khó lường, ngươi có gì muốn tấu? Hộ bộ thượng thư chắp tay khởi tấu. Từ khi tiên hoàng hậu qua đời vì bệnh tật, đã hơn 10 năm, hậu cung phượng vị treo lơ lửng. Hoàng thượng như hình với bóng, thần vì hoàng thượng mà đau lòng. Thần thỉnh hoàng thượng hạ chỉ lập hậu. Vừa dứt lời, lại có 6 bộ quan viên lục tục xuất liệt, thỉnh thiên tử lập hậu. Chỉ có quan viên hình bộ không lên tiếng. Yến Vương điện hạ chấp trưởng hình bộ nhiều năm, hình bộ trên dưới một lòng, tự nhiên đều là ủng hộ Yến Vương. Long An Đế vừa không gật đầu, cũng không trách cứ bất luận kẻ nào, thản nhiên nói, lập hậu một chuyện, để sau lại nghị luận. Đây mới chỉ là khởi đầu. Từ ngày nay trở đi, mỗi ngày đều có quan viên lên tấu chương thỉnh thiên tử lập hậu. Có người trực tiếp nhắc tới Tào Quý Phi trong tấu chương. Khen, Tào Quý Phi tính tình hiền lành lương đức xuất chúng, có thể là đại tề hoàng hậu. Yến Vương cũng lên một đạo tấu chương. Trong tấu chương khen ngợi Điền Thục Phi, cung kiệm ôn lương. Ngay sau đó, liền có không ít quan viên nhao nhao mời thiên tử lập Điền Thục Phi làm hậu. Người nói một chiêu này tổn hại, Triệu Vương tức giận đến không chịu nổi, còn phải đi tìm Hán Vương mổ xẻ tâm ý, tứ đệ. Đây đều là kế sách nhị ca vì ly gián huynh đệ ta và ta sử dụng. Mẫu phi của ta chưa bao giờ có dã tâm làm hoàng hậu. Ta cũng toàn tâm toàn ý ủng hộ ngươi tranh đoạt ngôi vị thái tử. Ngươi cũng đừng trúng bẫy nhị ca. Sau đó vỗ ngực, chỉ trời thề, nếu ta có tâm như vậy, để cho ông trời giáng một đạo sét đánh chết ta. Hán Vương cười nói, tam ca yên tâm, mánh lới hèn hạ này, ta há có thể để ở trong lòng. Đợi sau khi Triệu Vương đi, sắc mặt Hán Vương âm trầm xuống. Hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đi Cam Tuyền Cung, lại đi vào khoảng không. Cung nhân Cam Tuyền Cung nơm nớp lo sợ nói, Quý Phi nương nương đi Thúy Vi Cung, cùng Thục Phi nương nương nói chuyện là giả, đi dò xét hư thực là thật. Hán Vương đợi nửa canh giờ mới đợi được Tào Quý Phi trở về. Tào Quý Phi lệnh cung nhân lui ra. Tươi cười trên mặt đột nhiên biến mất vô tung. Trong mắt hiện lên khinh thường cùng phẫn nộ. Điền thị này, bất quá chỉ là xuất thân cung tỳ tẩy rửa. Cũng dám nghĩ đến phượng vị. Vị trí hoàng hậu, sức hấp dẫn đối với phi tần hậu cung thật sự là quá lớn. Dù cho Triệu Vương âm thầm nhắc nhở Điền Thục Phi, Điền Thục Phi vẫn là kìm lòng được mà động tâm tư. Tào Quý Phi xuất thân tốt hơn nàng, trẻ hơn cô ấy, đẹp hơn cô ấy, nhưng Tào gia thế lớn. Một khi Tào Quý Phi làm hoàng hậu, thanh thế Tào gia càng lớn. Đến lúc đó Tào gia ra sức ủng hộ Hán Vương. Long An đế muốn lập Yến Vương làm thái tử, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nói không chừng, nàng có thể nhặt được tiện nghi. Tào Quý Phi vừa nghĩ đến bộ dáng giả mù của Điền Thục Phi. Trong lòng liền tức giận. Ta chính là không làm hoàng hậu này. Cũng tuyệt đối không thể để cho Điền Thị đắc ý, lại nói với Hán Vương. Người cũng đừng quá tín nhiệm Triệu Vương. Hắn luôn miệng nói toàn lực ủng hộ ngươi. Theo ta thấy, hắn chính là muốn để chim cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Ngươi cùng Yến Vương đấu một cái ngươi chết ta sống. Đến cuối cùng, cũng không phải sẽ hiện là hắn được lợi. Trong mắt Hán Vương hiện lên hàn quang. Thấp giọng nói, mẫu phi yên tâm, ta vẫn đề phòng hắn ra tay. Tào Quý Phi bình tĩnh lại, mở miệng nói, phúc thân Vương Phi hôm qua tiến cung. Ta đã nói thỏa đáng với nàng. Vài ngày nữa, phúc hoàng tử sẽ lên tấu chương. Chính là hoàng tổ mẫu ngươi bên kia. Ta cầu mấy lần, cũng chỉ nghe không thể hiện gì. Thái độ của Tào Thái Hậu là, ai ra thương Hán Vương nhất? Ai ra thích Tào Quý Phi nhất? Bất quá, lập bất lập hậu lập ai làm hậu? Vậy phải xem tâm ý thiên tử. Ai ra tuổi này, sẽ không quan tâm đến những thứ này. Hán Vương trong lời nói đối với Tào Thái Hậu có vài phần bất mãn. Nói cái gì mà thương mẫu phi, lại thương ta, đều là lời nói suông. Đến thời điểm mấu chốt, ngay cả nói một câu cho mẹ con chúng ta cũng không chịu. Không phải vậy sao? Tào Quý Phi cũng là một bụng oán hận. Bà năm đó là hoàng hậu, lại làm thái hậu mấy chục năm, cả đời tôn vinh phú quý. Hiện giờ lại không chịu dẫn theo đích thân như nàng một phen. Lại oán giận bất mãn. Cũng không thể toát ra. Chẳng những không thể lộ ra. Còn phải tiếp tục hiếu kính Tào Thái Hậu. Tào Thái Hậu là trụ cột của Tào gia. Cũng là chỗ dựa vững chắc cho nàng trong cung. Trận lập hậu oanh oanh liệt này. Sau khi phúc hoàng tử lên tấu chương. Đạt tới cao trào kịch tính. Long An đế rốt cục lên tiếng. Trẫm đã hơn 60 tuổi, thân thể một ngày không bằng một ngày, nói không chừng một ngày nào đó liền chợp mắt đi tây. Không cần phải lo lắng về sau nữa. Các hoàng tử một mảnh hiếu tâm, trẫm đều biết, cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Bất quá, chuyện lập hậu, không cần nhắc lại, Yến Vương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt Hán Vương không đẹp như vậy, phí nhiều khí lực như vậy. Nháo ra trận chiến lớn như vậy, cứ như vậy nhẹ nhàng kết thúc. Không, không có kết thúc, bởi vì, Long An đế rất nhanh lại nói. Thái tử quốc gia, lòng người mới định, chậm ý muốn lập thái tử, cách chương.